Chương 440, 10 thành huyễn chi ý cảnh. Mê cung ngọc bích 10 điểm cứng rắn, với lại khắp nơi bố trí phòng ngự trận pháp, màu trắng thương mang kích ở phía trên, liền một điểm dấu đều không thể lưu lại. Phá địch tam liên thiểm. Trường thương xa xa nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc, ngân thương hầu cười lạnh một thương chọc ra. Khoảng cách song phương giống như bị vô hạn rút ngắn, theo mũi thương lóe lên, rõ ràng cách xa nhau xa 3 trượng, chớp mắt liền đâm tới Thạch Tiểu Nhạc phụ cận. Mạnh mẽ thương mang tựa như xé rách không khí, phát ra khiến người ghê răng thanh âm. Ken Thạch Tiểu Nhạc một kiếm ngang chặn, phong bế ngân thương, hơn hết thương mang lực lượng lại xuyên thấu qua thân kiếm, hung hăng đâm vào Thạch Tiểu Nhạc ngực, làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Phong chi chân ý, vốn là chú trọng tốc độ cùng biến hóa chân ý, chính diện lực sát thương không thể nghi ngờ kém kim chi chân ý một bậc. Húng chi là một thành phong chi chân ý đối ba thành kim chi chân ý nếu không có Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo cảnh giới, cao hơn nhiều ngân thương hầu thương đạo cảnh giới, một thương này cũng đủ để muốn mạng hắn. Nhưng là vẫn chưa xong. Ngân thương đống nhiên lại là lóe lên, lần này đến Thạch Tiểu Nhạc hậu phương. Giống như là sau đầu mọc mắt, Thạch Tiểu Nhạc sớm một kiếm hướng về sau vung ra, mũi kiếm chống đỡ mũi thương. Lực lượng vô hình lan tràn, chấn động đến Thạch Tiểu Nhạc lảo đảo vọt tới trước. Thương mang giống như là đã chờ từ sớm ở phía trước, ngang nhiên phóng tới Thạch Tiểu Nhạc ngực, sống chết trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc như cùng một thanh trường kiếm, thác thân mà qua. Khinh công, tinh phi đột ảnh. A ngược lại là có chút thực lực, đáng tiếc ngươi vẫn là muốn chết, thương hạ vô địch cánh tay phải cơ bắp phồng lên, ngân thương hầu khí thế đột nhiên cường đại một đoạn, một chùm chói mắt quang mang từ nó trong súng sung ra, chiếu hướng bốn phương tám hướng. Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ lập tức liền nhìn ra. Quang mang là từ vô số nhỏ vụn thương đạo khí tức tạo thành, thương đạo khí tức lẫn nhau trùng kích vào, chế tạo ra đủ để rào diệt nhân thể đáng sợ lực lượng. Đây là nhất lưu thương pháp mọi người đều biết, đại bộ phận điểm long quan cảnh võ giả, đều tu luyện có nhất lưu nội công, nhưng không phải mỗi cái long quan cảnh võ giả, đều tu luyện qua nhất lưu chiêu pháp. Nhất lưu võ học dù sao quá chân quý, có thế đồng thời kiêm tu nhất lưu nội công cùng nhất lưu chiêu pháp long quan cảnh võ giả, ít càng thêm ít. Mà cái này một số người, cơ bản đều xuất từ trong giang hồ đại môn phái, cũng chỉ có đại môn phái mới có dạng này nội tình, cất giữ có nhất lưu nội công cùng nhất lưu chiêu pháp. Vị này Ngân Thương Hầu, xuất từ Huyền Vũ Châu nhất lưu thế lực, Vạn Thương Hội, nó tu luyện Ngân Thương chính thức, chính là một bộ nhất lưu hạ phẩm thương pháp. Vô tận quang mang che phủ mà đến, lần này Thạch Tiểu Nhạc cũng không còn cách nào phát hiện sơ hở, nhất lưu võ học huyền ảo, đã vượt ra khỏi hắn phạm vi năng lực. Trừ phi tinh thần lực cường đại tới đâu gấp đôi. Lưu Tinh vẫn diệt ngồi chờ chết không phải Thạch Tiểu Nhạc phong cách, dựa vào trực giác, hai tay của hắn cầm kiếm, ngang nhiên xông về trái phía trên. Không biết sống chết. Ngân Thương Hầu lạnh cười, không tiếp tục ra chiêu. Suy suy mấy lần, ánh lửa văng khắp nơi mà ra. Thạch Tiểu Nhạc một mặt tái nhợt, khoe miệng tra y ma u, toàn thân càng bị đâm ra hơn 10 đạo miệng máu, hơn hết cuối cùng bị hắn tìm được thừa dịp cơ hội. Vội vàng thi triển ra cũng không thành thục tinh phi độn ảnh, từ quang mang chỗ bạc nhược chạy trốn. Ta thương chiêu Ngân Thương Hầu biểu lộ cứng đờ, không phải giật mình tại thương chiêu bị Thạch Tiểu Nhạc tìm được sơ hở, mà là vừa rồi sơ hở, lẽ ra không nên xuất hiện. Tựa hồ là, một loại nào đó lực lượng vô hình, quấy nhiều hắn thương pháp. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, Ngân Thương Hầu đuổi sát Thạch Tiểu Nhạc không thả. Tại trong mê cung trái lệch ra rẽ phải, khó tránh khỏi đụng phải cái khác cao thủ. Kết quả những người này còn không nói chuyện, trực tiếp liền chết tại Ngân Thương Hầu trong tay. Đến long quan cảnh cấp độ, nhất là trung giai cùng cao giai cấp độ, nhất trọng cùng nhất trọng ở giữa, thường thường liền đại biểu cho mấy chục năm chênh lệch, dù là tu vi bị áp chế đến ngang nhau, thực lực vẫn là ngày đêm khác biệt. KNZ quan cho NZ nguyên nhân là, vì phòng ngừa âm mưu mất đi khống chế, đấu đồng màu đen láo giả hai người, không dám đem ngọc kiếm lệnh giao cho long quan cảnh cao giai võ giả. Miễn cho bên ngoài sinh kỳ. Mà tại Ngọc Kiếm Cung bên ngoài cướp được Ngọc Kiếm lệnh long quan cảnh cao giai võ giả, tức liền đi vào Ngọc Kiếm Cung cũng vô dụng, bởi vì đã bị hai vị lão giả sớm bố trí xong trận pháp, sẽ chỉ ở bên trong lãng phí thời gian. Bởi vậy ngoại trừ áo choàng lão giả hai người, giống như Ngân Thương Hầu bực này nhân vật, đã xem như Ngọc Kiếm Cung bên trong cấp cao nhất cao thủ một trong. Nhãn đao lại là một cái chỗ rẽ, nắm đúng khoảng cách song phương về sau. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên trở lại, trong đôi mắt bắn ra hai thanh chỉ có hắn có thế nhìn thấy tinh thần chi đao. Lại lần này tinh thần chi đao, bị hắn dung nhập tám thành huyễn chi ý cảnh, càng thêm thần bí khó lường. Vành ngân thương hầu động tác trì trệ, thương mang xoa thạch tiểu nhạc thân thể mà qua. Đồng thuật không những không giận mà còn lấy làm mừng, ngân thương hầu ánh mắt lộ ra cực kỳ nóng bỏng quan mang. Long quan cảnh cao thủ, tinh thần lực thường thường so với thường nhân cường rất nhiều hoặc ít đều có được tu luyện đồng thuật thiên phú. Ngân thương hầu tự nhiên vậy luyện qua đồng thuật, đáng tiếc chỉ có tam lưu thượng phẩm cấp bậc, uy lực không hiện. Hắn như thế nào nhìn không ra, thạch tiểu nhạc đồng thuật chí ít cũng là nhị lưu trung phẩm cấp bậc, nói không chừng cao hơn, nếu có thể có được, thực lực không nói đột nhiên tăng mạnh, nhưng ít ra vậy nhiều hơn một loại xuất kỳ bất ý thủ đoạn. Tiểu tử, chúng ta đàm điều kiện như thế nào, ta có thể không giết ngươi. Ngân thương hầu một bên ra chiêu, một bên cười nói, mũi thương nhiều lần nhắm ngay thạch tiểu nhạc hai chân, rõ ràng muốn đem hắn phế bỏ, để bắt sống. Thạch tiểu nhạc hung hăng chạy về phía trước, trong lúc đó lại liên tục thi triển mấy lần nhãn đao, lại từ đầu đến cuối không có kéo ra cùng ngân thương hầu chênh lệch. Hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu là phong chi chân ý đạt tới hai thành liền tốt. Thạch tiểu nhạc nhất ăn thiệt thòi địa phương, liền là thời gian tu luyện quá ngắn, cùng thế hệ so sánh cố nhiên không thiệt thòi, nhưng cùng tuổi tác lên trăm tuổi lão quái vật so sánh, lập tức liền đã rơi vào tầm thường. Đột nhiên, báo động trải rộng toàn thân, thạch tiểu nhạc không chút nghĩ ngợi địa nghiêng qua một bên. Một vòng đao quang khí thế như hồng, từ hắn lúc trước bay lượn địa phương đánh rớt, lệnh không khí ngắn ngủi tạo thành chân không. Kim đao hầu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngân thương hầu sắc mặt trịnh trọng xem lấy người tới. Kim đao hầu, đồng dạng là một vị long quan cảnh lục trọng cao thủ, thực lực không kém gì hắn. Truy một tên tiểu tử đều như thế phí sức, ngân thương hầu ngươi lui lại, nhìn ta. Trêu tức một người, kim đao hầu một đao bổ ngang, kim sắc đao mang tựa như cùng hoàng hà dâng tràn cuồn cuộn, ngăn chặn hai cái chỗ đường rẽ ở giữa thông đạo, sừng nơi hẻo lánh rơi đều không thể lẩn tránh. Trong mắt hắn, thạch tiểu nhạc tựa hồ chỉ là một cái khoe khoang tự thân công lực công cụ, tiện tay có thế diệt chi. Phanh một ngụm máu lớn sương mù phun ra, thạch tiểu nhạc chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rời vị, đao kình dư thế không dứt, làm hắn toàn thân có loại tán khung nào giác. Trước có kim đao hầu, sau có ngân thương hầu, hắn triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Lợi hại, thế mà còn chưa có chết, đón thêm lão phu một đao thử một chút. Kim đao hầu tới hào hứng, mới vừa rồi là bổ ngang, hiện tại thì cải thành chém thẳng. Màu vàng kim mười trượng đao mang theo không thể ngăn cản khí thế từ trên trời giáng xuống, thạch tiểu nhạc hóa thành lưu tinh kiếm quang vừa mới tới va chạm, lập tức bị chấn động đến hoành bay ra ngoài, toàn thân cha y ma ưu ai. Nếu không có nhận trong mê cung lực lượng nào đó quấy nhiễu, cùng cảnh giới phía dưới, bằng ngươi có thể ngăn cản ta một đao, đã là thiên đại bản sự. Gặp kim đao hầu còn muốn xuất đao, ngân thương hầu lạnh lùng nói, trước khắc thanh người giết chết. A, xem ra tiểu tử này trên thân có vật gì tốt. Kim đao hầu cười đến như cái hồ ly. Ngân thương hầu trong mắt lệ quang lóe lên, hơn hết cuối cùng không cùng chi động thủ. Mê cung tình hình quỷ dị, giữ lại thực lực mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, ngân thương hầu thực sự không muốn cùng kim đao hầu cùng chết. Trước phế đi tiểu tử này đi, mặc dù không cách nào uy hiếp người ta, nhưng chung quy an tâm một chút. Kim đao hầu chỉ thạch tiểu nhạc. Không cần ngươi nhắc nhở. Ngân thương hầu con ngón búng ra, nhắm ngay thạch tiểu nhạc đan điền. Siêu. Thân hình nảy lên khỏi mặt đất, bị trọng thương thạch tiểu nhạc bay tán loạn hướng kim đao hầu phương hướng, rơi vào hai người trong mắt. Hoàn toàn liền là trong tuyệt vọng liều mạng một lần. Thật quá ngu xuẩn. Kim đao hầu lắc đầu, bàn tay hóa đao, nhìn cũng không nhìn địa vung ra. Ngu xuẩn là ngươi. Không lo được khả năng sẽ có di chứng, sống chết trước mắt, thạch tiểu nhạc duy nhất một lần liền phát ba cái nhãn đao, gần như không điểm lần lượt địa đâm vào kim đao hầu trong đầu. Tính cả lần này, trong thời gian ngắn, hắn đã liên tục thi triển không dưới 10 lần nhãn đao, một đôi mắt thâm thúy đều trở nên vô thần bắt đầu. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp 6 lần trúng kích, kim đao hầu tinh thần hải kịch liệt chấn động, mặt ngoài thậm chí sinh ra từng tia vết nước, đây là tinh thần bị hao tổn dấu hiệu. Mà hắn động tác càng là đại thụ ảnh hưởng, bị thạch tiểu nhạc thư á cơ vọt tới. Người đang chết kim đao hầu giận tí mặt mo biến đến mức dị thường dữ tợn. Tinh thần lực đối với võ giả tầm quan trọng, gần như không á ở đan điền, tinh thần hải bị hao tổn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng võ giả trạng thái. Gián tiếp ảnh hưởng võ giả ngộ tính, chuyên chú độ, thậm chí là ngũ giác. Giờ khắc này, kim đao hầu hận thiên muốn điên, liều lĩnh địa truy hướng vừa mới chuyển qua chỗ đường rẽ Thạch Tiểu Nhạc. Đáng tiếc. Ngân Thương Hầu theo sát phía sau, đôi mắt lấp lóe. Hắn đáng tiếc là, Kim Đao Hầu khôi phục được quá nhanh, bằng không hắn không ngại cho đối phương một cái to lớn kinh hỉ. Hai đại cao thủ theo đuổi không bỏ, lệnh Thạch Tiểu Nhạc chân chính cảm nhận được cùng Đồ Mạt Lộ cảm giác, nhưng dị thường hoang đường là, hắn ngoại trừ nên có khẩn trương bên ngoài, tựa hồ còn dâng lên một loại đặc biệt hưng phấn. Loại kia sinh tử một đường ngạt thở cam mở su cờ để huyết dịch của hắn lưu động đều đang tăng nhanh, sôi trào. Thạch Tiểu Nhạc trước mắt Mê Cung biến thành hai cái, mơ hồ không rõ, đây là tinh thần lực quá độ tiêu hao chỗ sinh ra ảo giác. Huyễn, tùy tâm sinh, thử ta sinh, ta tức huyễn tượng tức ta. Trong đầu dòng điện hiện lên, tại tử vong áp lực cùng kích thích dưới, Thạch Tiểu Nhạc tiềm năng bắn ra, lập tức chạm tới bình thường không cách nào chạm đến mấu chốt. 9 thành huyễn chi ý cảnh, 10 thành huyễn chi ý cảnh, 3 mở mịt khí tức lóe lên liền biến mất, trong mê cung tia sáng đều tựa hồ lóe lên một cái. Thạch Tiểu Nhạc huyễn chi ý cảnh, thình lình nơi này khắc đạt đến viên mãn trạng thái. Lại có đồ vật gì, có thể so sánh tại kề cận cái chết đoạt được lĩnh ngộ càng thêm mãnh liệt cùng khắc sâu đâu quay đầu lại, lần này thi triển lại là nhiếp hồn thuật. Luận lực sát thương, nhiếp hồn thuật cố nhiên không bằng nhãn đao, nhưng thắng ở bền bỉ. Có thể thời gian dài ảnh hưởng đối thủ. Ông ngong. Kim Đao Hầu cùng Ngân Thương Hầu đồng thời chấn động, chỉ cảm thấy trước mắt không gian đều bóp méo một cái, một lát mới khôi phục tại chỗ. Mà bọn hắn kém chút liền đi nhầm đường rẽ. Đột phá Ngân Thương Hầu biến sắc. Trong mắt đối phương huyễn thuật khí tức, rõ ràng so lúc trước cường đại gần gấp đôi, tăng thêm đáng sợ tinh thần thiên phú, làm hắn đều hứng chịu tới lừa dối. Tuyệt cảnh hạ còn có thể bộc phát ra lớn như thế tiềm năng. Tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu cảnh tượng trước mắt thỉnh thoảng biến ảo. Kim Đao Hầu cùng Ngân Thương Hầu liên tiếp phạm sai lầm, mắt thấy cùng Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách càng kéo càng xa, hai người lại vậy bất chấp gì khác, trực tiếp sử xuất riêng phần mi nhờ nhìn môn tuyệt học. Vàng bạc lưỡng sắc quang mang nổ tung, Thạch Tiểu Nhạc vọt tới trước, lần này liền gan khối vụn đều phun ra, trên mặt lộ ra một tia khổ cười. Vẫn chưa được, tinh thần lực của hắn chưa khôi phục. Không cách nào chân chính phát huy ra 10 thành huyễn chi ý cảnh uy lực, tăng thêm thân chịu trọng thương, mới khó chống đỡ. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.